mở ngoặc đơn, nhận thức muộn màng, khi nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt chính là đôi con ngươi sâu thẳm của Mộc Bác Thương. Triệt cảm thấy có cái gì đó không khang khác, nhưng cụ thể là cái gì thì cậu vẫn đoán không ra. Cách chương.